Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, hắn là oan uổng. Cô Phi Yến đối với Bách Lý Minh Xuyên liền không có qua ấn tượng tốt. Bất quá, điều này cũng tại Bách Lý Minh Xuyên bản thân, sắp chết đến nơi còn không nói. Thật, không phải cùng cô Phi Yến giao dịch, đối mặt nàng vấn đề. Biết được chân tướng đám người đều trố mắt nhìn nhau. Cố Thất Thiếu rõ ràng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, lại có người làm vội vàng đến bẩm thượng quan phu nhân. Người hầu nói, phu nhân, Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ tìm được. Còn bắt Bách Lý, Minh Xuyên cùng Hách Tiêu Hải mấy tên thủ hạ. Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ. Tất cả mọi người mau đưa hai cái này không quá quan trọng người đem quên đi, người đã bắt giữ lấy bên ngoài. Hàn Ngu Nhi thì thầm lấy muốn gặp Tô phu nhân, mà Thủy Cơ cái này một mực tại hỏi Bách Lý Minh Xuyên tình huống. Thượng quan phu nhân hướng Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ nhìn tới, trưng cầu bọn họ ý nghĩa, gặp bọn họ đều không lên tiếng. Thượng quan phu nhân lên đường, Tô Tiểu Ngọc, người dưỡng nữ bản thân đi thu thập a. Về phần Thủy Cơ, nàng hướng Cố Thất Thiếu nhìn đi, chính còn muốn hỏi, Thủy Cơ tiếng gào liền truyền đến, cổ sư phụ, cổ sư phụ, tam điện hạ là oan uổng. Oan uổng a, ta cho dù không biết tam điện hạ sinh tử, ta cũng không thể để hắn kêu oan oan uổng. Bách Lý Minh Xuyên ưa thích cô Phi Yến, thế nhưng là, ưa thích về ưa thích, chuyện xấu cũng không ít làm. Hắn cũng liền lâm thời trước làm một chuyện tốt. Hắn oan uổng cái gì nha? Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Cố Thất Thiếu vội vàng nói, đều áp tiến đến, hộ vệ rất nhanh liền đem Thủy Cơ, Hàn Ngu Nhi bọn người áp đưa vào. Hai người không nghĩ tới trong nội viện nhiều người như vậy. Các nàng trước hết nhất nhìn thấy cô Phi Yến, sau đó mới hướng bốn phía người nhìn lại. Các nàng đối với mọi thứ đều còn không phải vô cùng rõ ràng, chỉ biết là cô Phi Yến là Vân Không Đại Tần công chúa, Hàn Gia Bảo cùng Huyền Không Thương Hội cũng là nàng Đại Tần thế lực. Hàn Ngu Nhi rất nhanh liền nhìn thấy Tô phu nhân. Nàng oa một tiếng khóc lớn, hai đầu gối té quỵ dưới đất, nói, nghĩa mẫu, cứu ta, cứu ta. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng liếc qua đi qua, lạnh lùng, im miệng. Hàn Ngu Nhi run lên, không còn dám nhiều lời. Cố Thất Thiếu chính còn muốn hỏi Thủy Cơ, cô Phi Yến lại mở miệng, nàng có chút phẫn nộ, mà càng nhiều là cảm thấy châm chọc. Nàng chất vấn, Bách Lý, Minh Xuyên hắn oan uổng cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải quân cửu thần phản bội, cuối cùng, Trà Bình núi cái kia một trận đại chiến, Bách Lý Minh Xuyên hẳn là đứng ở Lê Cầm cùng Hách Tiêu Hải phía bên kia, hẹn bọn họ lên trên Trà Bình núi. Không, phải là Bách Lý Minh Xuyên sao? Thủy Cơ bị cô Phi Yến phẫn nộ chấn nhiếp đến, nàng vô ý thức đem thân thể ngửa ra sau, nàng thanh âm cũng tiểu chút, nhưng là, nàng vẫn là thật sự nói, ngươi nói cho ta biết trước, Tam Điện Hạ có thể còn sống. Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi phải hỏi nói, ngươi nghĩ vì hắn trầm oan, còn muốn trước cùng ta điều kiện. Thủy Cơ phẫn hận nói, Tam Điện Hạ nếu ngươi là giết, ngươi chính là giết lầm. Người tốt, lấy oán trả ơn, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Cô Phi Yến lạnh lùng nói, hối hận cả một đời. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, trên đời này không có thứ gì là không trả nổi. Liền xem như mạng, cũng có thể, mạng đền mạng, có cái gì tốt hối hận. Nghe lời này, đứng ở đám người đằng sau Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ thần sắc liền đều có chút biến. Cô Phi Yến tiếp tục nói, bản công chúa nguyên bản còn không có hứng thú gì. Ngươi đã nói như vậy, bản công chúa cũng phải nghe một chút hắn đến cùng làm sao oan uổng. Thủy Cơ chỉ cảm thấy cô Phi Yến tựa hồ biến cùng trước kia không giống nhau lắm, thế nhưng là nàng nói không rõ ràng cô Phi Yến chỗ nào biến. Nàng càng phát phẫn nộ, nàng tức giận nói, Tam Điện Hạ cũng không có cấu kết Lê Cầm, cũng không có cấu kết Kỳ Úc cùng Hách Tiêu Hải, càng không có ngược đãi Quân Tử Trạch, hắn là đem các ngươi hẹn đến Trà Bình núi, nhưng là ở trên Trà Bình núi trước đó hắn liền lệnh người đem Quân Tử Trạch cùng Lê Cầm đưa đi Kiều Nguyệt Trà Trang, ngươi biết hắn muốn làm gì sao? Hắn muốn tự mình bắt được Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, để cho các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Nếu không, phải ta ngu xuẩn hại Tam Điện Hạ bị Hách Tiêu Hải tính toán. Tất cả không phải là bộ dáng như hiện tại. Cô Phi Yến nhíu mày, hiển nhiên là ngoài ý muốn. Thủy Cơ tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, ngươi hỏi mấy người bọn họ. Thủy Cơ quay đầu ngón tay hướng phía sau bị hộ vệ bắt mấy cái đại nam nhân. Trong bọn họ đã có Hách Tiêu Hải người, cũng có Bách Lý Minh Xuyên người. Thủy Cơ nguyên bản cũng không biết nhiều như vậy, về sau Bách Lý Minh Thần làm cho người đi cứu nàng bị Hách Tiêu Hải người mai phục, nàng mới hiểu được chân tướng. Nàng nở nụ cười khổ, ta đủ ngốc, không nghĩ tới Tam Điện Hạ so với ta còn ngốc. Cô Phi Yến hướng mấy cái kia đại nam nhân nhìn lại, bọn họ nhao nhao cúi đầu, không có phản bác Thủy Cơ ý nghĩa. Cô Phi Yến lông mày nhào càng chặt hơn, hướng Cố Thất Thiếu ném hỏi thăm ánh mắt. Mấy ngày trước đây, Tiền Đa Đa mắng Bách Lý Minh Xuyên đầu óc có bệnh thời điểm, Cố Thất Thiếu cũng cảm thấy mình đồ đệ kia có mau bệnh, ưa thích Yến Nhi, còn cùng Yến Nhi đối đầu kết thù, còn đem Yến Nhi hướng Trà Bình núi bên trên dẫn. Mà bây giờ hắn xem như đều biết. Thủy Cơ cũng không biết Cố Thất Thiếu chính là cổ lão đầu. Nàng một bên trong chúng nhân tìm kiếm cổ lão đầu, vừa nói, cổ lão đầu đâu? Cổ lão đầu ở nơi nào? Cổ lão đầu, ngươi đi ra, Tam Điện Hạ có đồ vật muốn cho ngươi. Cố Thất Thiếu đứng tại Thủy Cơ chính đối diện, hắn chồm người qua, hỏi, thứ gì? Nhìn trước mắt trương này tuyệt mỹ yêu dã lại không mất gợi cảm mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Thủy Cơ giật mình, nhất thời đều quên trả lời. Cố Thất Thiếu nóng lòng, bỗng nhiên tức giận, nói, Thủy Cơ vội vàng lui lại, ngươi, chẳng lẽ, Cố Thất Thiếu đã mất đi tính nhẫn nại, nói, ngươi nói hay không? Thủy Cơ không khỏi ngoài ý muốn, vội vàng nói, cổ sư phụ, Tam Điện Hạ một mực, tiện tay mang theo ngài đưa cái kia đôi hạch đào, về sau ném một khỏa. Hắn lên trên Trà Bình núi trước đó, đem còn sót lại cái kia viên giao cho Quân Tử Trạch, hắn nói hắn làm đây hết thảy cũng là vì báo đáp ngài ân tình. Cổ sư phụ, Tam Điện Hạ vẫn luôn là người ngài, người sư phụ này ngài không thể không cần hắn nha. Tam Điện Hạ hiện tại thế nào nha? Lần này tất cả mọi người nghi ngờ. Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên chuyển biến lập trường, rốt cuộc là ưa thích Yến Nhi vẫn là muốn trả sư ân đâu? Nhưng mà ở đây đều là người thông minh, thoáng suy nghĩ một chút liền đều rõ ràng, cũng chỉ có không rõ tình huống cô Phi Yến làm Bách Lý Minh Xuyên chỉ là vì trả sư ân thôi. Thủy Cơ thấy mọi người không biết nói chuyện đều khóc lên, nhân sinh đáng buồn nhất sự tình một trong, không ai qua được tự mình đánh mình mặt, bản thân phủ nhận tự mình đi tới kiên trì. Thủy Cơ bây giờ thái độ không phải là hủy bỏ nàng đã từng đối với cổ lão đầu địch ý sao? Cổ sư phụ, là ta sai rồi, tất cả đều là ta sai, năm đó ta không nên đem ngài cho Tam Điện Hạ thư đều giấu đi. Ta không nên giật dây Tam Điện Hạ cùng ngài. Bất hoa, cổ sư phụ, ngài trách ta, oán ta, đánh ta, mắng ta, ta đều nhận, ta van, cầu ngài, nói cho ta biết Tam Điện Hạ đến cùng thế nào? Tam Điện Hạ sống hay chết? Cố Thất Thiếu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền ha ha cười lớn. Hắn nói, ngươi cho ta Đồ Nhi là người như thế nào? Há có thể dễ dàng bị ngươi mê hoặc? Ha ha, cái kia là bất quá là cùng ta chí khí đâu. Ta làm sư phụ, còn có thể không cho phép hắn có tính khí sao? Cố Thất Thiếu quay người, lôi kéo cô Phi Yến tay liền nhanh chân hướng Bách Lý Minh Xuyên chỗ ở trong phòng đi đến. Yến Nhi, ngươi tới, hôm nay ngươi coi như cho cha nuôi một bộ mặt, mau cứu tiểu tử kia. Cô Phi Yến thật bất ngờ, hắn không chết. Ngoặc kép, hết chương.